Chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Em đâu biết anh đau thế nào, khoảng lượng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại. Và mong đó chỉ là mơ, vì anh còn yêu em rất nhiều. Giọt buồn làm người đi sau kề mắt, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tả. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi soi lừa. Nhìn người mình thương ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió. Sông kề mắt, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi soi lừa. Nhìn người mình thương ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia gửi theo gió bay. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, chót yêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên